Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, một kích. Trảm Long, trên mặt đất, Tần Dật, loại đế tử, cùng các giới thiên tài, lúc này đã không để ý tới trên bầu trời Diệp Hiên. Bọn hắn hiện tại, cùng yêu thú đại quân chém giết, đã triệt để bày ra. Hư không bên trên, Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn thân thể bốn phía lửa cháy mạnh liếc mắt. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, ở trước mặt hắn đùa lửa, cái này Long chỉ sợ cũng ngốc hả? Tâm niệm nhất động, Diệp Hiên cổ tay khẽ đảo, đầy trời lửa cháy mạnh, nhất thời giống như hỏa long, tại quanh người hắn vui sướng quanh quẩn. Cự lưỡi thấy thế, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Nó nhất định không thể tin tưởng trước mắt nhìn thấy sự thật. Cái này nhỏ bé nhân loại, thế mà năng lực nắm nó trong tay Long Tước. Xem ra, người tại thái cổ trong Long tộc, bất quá là con kiến hôi tồn tại. Diệp Hiên thoáng nhìn cự Long liếc mắt, trong tay linh khí kiếm, đột nhiên vung ra, kiếm mang nhất thời lao ra ngoài, xoạt một tiếng. Trong hư không chém ra một đầu vết kiếm sâu, vết kiếm không ngừng hướng về phía trước khuếch tán, rất nhanh liền đánh tới cự long trước người. Ngang, cự long trong hai mắt bất giác bôi qua một tia giọng mỉa mai thần sắc, cái này ngây thơ nhân loại, thế mà coi là công kích như vậy có thể bị thương hắn. Phải biết thái cổ long tộc danh xưng đồng đầu thiết cốt, đây cũng không phải là nói giỡn thôi. Trên thực tế, thái cổ long tộc nhục thân cường đại, phóng nhãn toàn bộ vạn giới, không có cái kia chủng tộc có thể cùng sánh ngang. Bất kể là thái cổ hoàng tộc, thái cổ phượng tộc, vẫn là thái cổ hồ tộc, tại nhục thân cường độ phương diện, theo long tộc so sánh, kém đến không phải một điểm nửa điểm, chớ nói chi là nhục thân suy nhược loài người. Một kiếm vung ra, Diệp Hiên hai tròng mắt, trong nháy mắt trở nên trống rỗng bắt đầu. Sau một khắc, trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngang dọc, âm thanh rơi xuống, bổ về phía cự long kiếm mang, bỗng nhiên tản mát ra một tia ác liệt sát ý. Ngay sau đó, kiếm mang không huyền niệm chút nào tòng long nơi cuối, chợt lóe lên, ngang. Cự lưỡi trong mắt giọng mỉa mai thần sắc, càng nồng đậm, nhưng còn chưa chờ nó tới kịp có kế tiếp suy nghĩ, một trận to lớn đau đớn cảm giác, trong nháy mắt hướng về nó đánh tới. Vì sao? Cự lưỡi trong lòng, chỉ sinh ra vì sao hai chữ, nó cái kia to lớn long đầu, ầm ầm ngừ không trung rớt xuống, chợt, dài mấy ngàn trượng long thân. Cũng giống như to lớn sơn phong, phịch một tiếng, sụp đổ xuống, long huyết đầy trời huy sái, giống như mưa máu tầm tã. Trên mặt đất, đang giao chiến mọi người và đám yêu thú, nhao nhao dừng tay lại, ngơ ngác ngẩng đầu. Sau đó, không đầu long thân ngã xuống một khắc kia, nhất thời nhảy vào mắt của bọn hắn màn. Tê, các giới thiên tài cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn thân nổi lên một trận nổi da gà. Cái này cự long, vừa mới vẻn vẹn một cái long tức, liền cầm Tần Dật kêu gọi tứ tướng cho diệt sạch, thậm chí còn để cho Tần Dật nhận lấy phản phệ lực lượng mà bị thương nhẹ. Nhưng bây giờ, khủng bố như vậy cự long lại bị Diệp Hiên chém giết, đáng sợ. Đến bước này, chúng thiên tài mới chính thức biết rồi Diệp Hiên thực lực đồng dạng là đế cảnh, thượng thiểu kiệt cái này ma đế, liền một đầu yêu vương cấp yêu thú cũng bắt không được. Mà Diệp Hiên lại là đơn thương độc mã, chém giết tiên đế cấp bậc thái cổ cự long, trong này khác biệt, nhất định chính là trời cùng đất ở giữa khác nhau. Đám yêu thú lại là nhịn không được run lên, như thế hung tàn nhân loại, liền bọn chúng lãnh tụ đều giết. Tuy nhiên cái này lãnh tụ cũng không phải là thực lực mạnh nhất một cái, nhưng dầu gì cũng là thái cổ long tộc, có thể so với tiên đế. Diệp Hiên lẳng lặng đứng trang nghiêm trên không trung, nhìn trên mặt đất đám người. Giết! Bỗng nhiên trong lúc đó, trong miệng hắn phun ra được một chữ. Chữ sát vừa ra, trên mặt đất các giới thiên tài nhao nhao lấy lại tinh thần. Sau một khắc, bọn hắn đột nhiên hét to lấy, huy động binh khí bổ về phía trước người đám yêu thú. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.